Chương 347, Nông gia tỷ muội 28. Phú Hưu bị Lâm Tịch kia khinh miệt thái độ chọc giận, từ dưới đất nhảy lên một cái, hắn so Phú Cường cái đầu còn muốn cao, vươn tay ra nghĩ giữ chặt Lâm Tịch tóc. Nữ tính động thủ đánh nhau đây là một cái tệ nạn, một khi tóc bị người ta tóm lấy, đối phương hơi có chút kinh nghiệm thực chiến, ngươi cũng rất khó tránh thoát. Lâm Tịch lại không tránh không né, nhảy lên thật cao đón Phú Hưu bắt tới tay một quyền đập xuống, Phú Hưu ai ú hét thảm một tiếng, tiếp tục Lâm Tịch một cái lưu loát lộn ngược ra sau, hai chân rắn rắn chắc chắc đạp ở Phú Hưu trên cằm, một lần cuối cùng càng là trực tiếp đem hắn cái cằm đá chật khớp. Lần này Phú Hưu chỉ có thể miệng há lớn a a thống khổ kêu to lấy lại nói không nên lời một câu đầy đủ đến, nước bọt tào hào chảy một và tao trước. Ngươi miệng quá thối, ta không yêu nghe ngươi nói chuyện. Lâm Tịch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại quét về phía người còn lại, các ngươi là muốn quần đầu a vẫn là phải đơn đấu, ta đều tiếp theo, không cần sợ hãi, chắc chắn sẽ không thả chó cắn các ngươi. Vốn kích động Phú Hưu vừa thấy cái này chiến trận, biết mình cu nở dê không chiếm được xong đi. Bắt đầu một chút xíu về sau cỏ, không có cách, này nương môn không biết là điên cuồng vẫn là ăn xong cường đại đồ ăn, đột nhiên trở nên dạng này hung hãn. Triệu Kim Lan cũng không dám lại mù ép, lại không bỏ nổi chính mình hai đứa con trai, đứng ở nơi đó đi cũng không được, không đi cũng không được. Trong lòng nàng thầm hận thân Tiểu Vân, quả thực chính là cái quấy nhà tinh, làm sao lại ăn nhiều chết no chơi không còn giới hạn, không muốn sống trực tiếp thắt cổ a. Làm gì xúi dục bo nở hà nở cùng theo đi tìm cái chết sinh song hải tử làm sao không khó sinh chết rồi cái này sao thai họa thân Tiểu Vân, trông coi ngươi ra môn hảo hảo sinh hoạt, ta cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, còn dám không có việc gì tới tính toán ta, coi chừng ngươi còn lại kia ba va nở khối cu nở dê giữ không được. Lâm Tịch không có hảo ý cười cười. Thân Tiểu Vân nghe xong liền trợn nhìn mặt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta nào có tiền ngươi bị Chu ra một chân đá lúc ra cửa, không là cho ngươi 6 vạn sao trong lúc đó ngươi cho ta 1 vạn khối chữa bệnh, 2 vạn khối đất cho thuê, còn thừa lại 3 vạn, không đúng sao Lâm Tịch một bộ la o tư cái gì đều biết biểu tình nhìn xem nàng. Lập tức, đứng đấy hai cái cùng nằm sấp hai cái nhìn về phía thân Tiểu Vân sắc mặt cũng thay đổi. Mẹ cái tây, ta bị người làm đồ đần đuồng nghịch. Phú gia người lập tức cùng chung mối thù. Đối Lâm Tịch cúc cung xin lỗi, sau đó Phú Cường mang theo thân Tiểu Vân giống mang theo một con đợi làm thịt gà mái đồng dạng trở về nhà, Phú Hữu miệng há lớn theo ở phía sau, hắn nhìn vô cùng sung sướng, cùng đi ra ngoài nhặt được tiền đồng dạng. Lâm Tịch ý đồ xấu nghĩ đến, lần này đoán chừng 1 phân tiền cũng sẽ không cho thân Tiểu Vân còn lại, nhìn ngươi cầm chữa bệnh gì vốn nàng là thật muốn cho thân Tiểu Vân giữ lại kia 3 vạn khối tiền, sau đó từng người ăn tốt. Dù sao lấy nhà bọn hắn hiện tại điều kiện, một cái lười bà nương tăng thêm 4 cái hài tử, ít hơn nữa thân Tiểu Mẫn cái này miễn phí lao công dịch mạng đi kiếm tiền, Phú Tinh Nhụy là không thể nào lại đi đế đô lên đại học, càng thêm không có khả năng nhận biết cái kia cho thân Tiểu Vân thay thợ, giúp bọn hắn tại tấc đất tấc vàng kinh thành mua phòng ốc Phú Nhị Đại. Giúp đỡ thân Tiểu Mẫn thở một hơi cũng là phải. Cho tới hôm nay, không phải vạn bất đắc dĩ. Lâm Tịch vẫn như cũ không nguyện ý đối người ủy thác thân nhân hạ sát thủ, trừ phi là người ủy thác ý nguyện. Có đôi khi, không là người khác không chịu bỏ qua ngươi, mà là chính ngươi không chịu bỏ qua ngươi. Thân Tiểu Vân chính là như vậy. Ngươi nghĩ đi mưu hại tiền của lão tử, là ho tư liền để ngươi nghèo đến ăn xin mới tới xuẩn vông đối Lâm Tịch ủy khuất ô ô kêu, cái kia ngọt ngào ra hỏa chạy, người ta còn không có ăn đủ đâu. Lâm Tịch vỗ nhẹ nhẹ đánh nó tiểu cái tát, ngươi đúng là ngu xuẩn. Đây cũng chính là ta biết có người đi và ho, cho cái gì ngươi cũng dám ăn, ném vào đến cái đại la bậc, bỏng chết ngươi nha cái ăn hàng xuẩn vông thừa dịp nàng không chú ý, tại Lâm Tịch trên mặt liếm lấy một ngụm, một tấm mặt lông khổ đến. Xoắn suýt thành một đoàn, phi chua, tuyệt không ngọt. Lâm Tịch đứng dậy, tất nhiên chua, Phú Cường trên mặt bị nàng thoa khắp mặt ọng, cho nên cẩu cẩu mới vẫn luôn liếm. Tạm thời thu thập Phú ra. Thân Tiểu Đệ nơi nào hẳn là cũng còn thành thật hơn một đoạn thời gian, Lâm Tịch vẫn như cũ như lúc trước bên kia nhốt tại đại viện tường cao bên trong, rất ít xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Bất quá người khác không biết là, Lâm Tịch một người đi thành phố, xài manh mang theo nàng đi tỉnh Giang Tô Mộc Dương huyện một cái thân thích trong nhà. Lâm Tịch tìm rất nhiều nơi đều không có tìm được nàng muốn dã ruộng trường đằng hoa non, nàng nghĩ tại Vọng Hà Sơn Trang làm một đầu tử đằng hoa đường. Một số năm về sau hy vọng có thể giống trong sông dây leo vườn như thế lãng mạn duy mỹ. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cái này thân thích trong nhà trước mắt tất cả bốn niên sinh ra ruộng trường đằng cây giống toàn bộ đều giá thấp bán cho nàng, còn cố ý sai khiến một cái chuyên nghiệp kỹ thuật viên đến chỉ đạo nàng như thế nào chính mình trồng cùng bồi dưỡng mầm non. Cái này chính là nàng ngoại cảnh căn cứ không thể thay thế nhân tố một trong. Chỉ có vượt qua 4 năm tử đằng mới có thể nở hoa, hơn nữa loại này dã ruộng trường đằng mặc dù không có trắng dây leo như vậy hy hữu, nhưng cũng là hiếm có chủng loại, hoa của nó tuệ dài nhất có thể đạt tới 90cm, đến lúc đó va nở cái rủ xuống dây xanh thao, tuyệt đối là ôn nhu đến khiến người thở dài nhân gian tiên cảnh. Những này không hề chỉ là tiền có thể làm được, nó còn cần thời gian. Từ khi thành người chấp hành về sau, Lâm Tịch càng ngày càng cảm giác được, đoạt chiếm tiên cơ là cỡ nào chuyện quan trọng. Cho nên Lâm Tịch rất cảm kích Sài Manh, người ta có thế hoàn toàn đều là xem ở Sài Manh trên mặt mũi mới sẽ làm như vậy. Hơn nữa lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn, đó chính là tại nhà bọn hắn lại có mấy buồn tình nhân nước mắt, đây chính là tương lai đại hỏa đặc biệt lửa nhiều thịt thực vật ta, không nghĩ tới có thế ở đây trông thấy. Lâm Tịch nói muốn mua lại đến. Kết quả người ta trực tiếp đưa nàng hai buồn. Lâm Tịch yên lặng ghi lại nhà này địa chỉ, đợi đến xuân về hoa nở, cho bọn hắn làm điểm thủ công tạo đi. Lưu lại địa chỉ, hẹn xong giao hàng thời gian, Sài Manh cùng chỉ thoát ra lồng chim chim nhỏ đồng dạng mang theo nàng đi rất nhiều nơi. Vẫn luôn đi dạo đến nhanh hơn mùa xuân hai người mới vừa lòng thỏa ý mang theo bao lớn bao nhỏ quà tặng trở về. Cho hổ đầu mua tiểu bá vương, triệu A Hoa tơ tẩm váy liền áo. Phát mụ mụ dinh dưỡng phẩm, trình đại lục câu phủ, đủ loại, nhiều như rừng, phát mụ mụ dùng thô giáp khô giáo đại thủ không ngừng vuốt nàng, cái này tiểu bại gia ưu kiếm bao nhiêu cù nở dê không đủ như thế bại A đem đồ vật đều chỉnh lý tốt, triệu A Hoa bắt đầu cùng với nàng báo cáo khoảng thời gian này chuyện mới mẻ. Thân tiểu vân bị phú gia đánh, nghe nói là bởi vì tiền. Tựa như là nàng lúc trước ly hôn thời điểm chu ra cho. Nhưng là nàng lại một phần cũng không chịu lấy ra cho phu gia. Dù sao nàng bị Phú Cường cùng Phú Hưu hai cái đánh cái mặt mũi bầm dập, Triệu Kim Lan từ trên người nàng tìm ra cái sổ tiết kiệm tới. Cuối cùng ba huynh đệ cu nở dê đánh túi bụi, không biết bởi vì cái gì, Phú Hưu nói hắn cũng không thể khổ sở uổng phí đánh, Phú Dụ nói chịu cái gì kinh hoách, hai huynh đệ một người lừa bịp đi 2.000 khối, lại cho Triệu Kim Lan 1.000 khối, việc này mới tính xong. Tự nhiên được hơn 2 van ở khối, Phú Cường hiện tại có thế đầu đi lên, đem thân tiểu vân một người bỏ ở nhà, mỗi ngày đi lưu hỉ nhà chơi mặt trược. Nghe nói còn muốn chuẩn bị năm sau đầu xuân đem phòng ở sửa chữa một chút đâu.